Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh thiếu nữ trên cửa đã được thay mới nhiều lần, cuối cùng cũng đến ngày sắp được gỡ xuống. Mama không dám nhìn Cẩm Nhi thêm nữa, vội vàng dán bức tranh thiếu niên lên cửa, sau đó thắp ba nén hương trên đất, khấn vái để đón thiếu gia vào nhà. Làm xong việc này, bà ta liền đi vào trong phòng sinh, trải rơm dạ và bông gòn đầy thùng gỗ lớn, sau đó trốn vào trong phòng Phật. Thành tâm bái lại Cẩm Nhi ngồi bên cạnh, hỏi mẫu thân có đau bụng không? Phương tiểu phu nhân lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa đau, phải đợi đến khi vỡ ối mới từ từ đau. Cẩm Nhi nhìn bụng nàng ta, mỉm cười, một kẻ như Ninh Nhị lão gia, chẳng lẽ sau khi nhìn thấy đứa bé do nàng ta sinh ra sẽ đối xử tốt với nàng ta sao? Nhưng ngay cả ba đứa con trai ruột thịt, ông ta cũng không quan tâm đến, sao có thể thay đổi tính tình vì nàng ta được chứ? Đợi đứa bé này ra đời, mẫu thân sẽ biết ai mới là người đối xử tốt nhất với nàng ta. Đến lúc đó, mẫu thân sẽ chỉ yêu thương mình, sẽ không còn coi đứa bé ngốc nghếch kia là bảo bối nữa. Cẩm Nhi vừa ngân nga bài hát, vừa sai người làm thêm nhiều trứng gà ngâm đường đỏ. Cô bé đã hỏi những phụ nữ đã từng sinh con, họ nói ăn món này sẽ có sức để sinh nở. Phương tiểu phu nhân cau mày nhìn bụng mình, nàng ta sợ sinh con khó khăn. Mấy tháng cuối đã ăn uống rất cẩn thận, còn thường xuyên đi dạo trong sân, chỉ sợ đứa bé quá to sẽ khó sinh, kết quả là đứa bé vẫn lớn đến mức đáng sợ. Buổi tối nằm mơ, nàng ta đều mơ thấy mình ra đi, để lại Cẩm Nhi bơ vơ một mình. Nàng ta cũng đã đi khám, hỏi xem có phải sinh đôi hay không, nhưng đại phu nói không phải. Phương tiểu phu nhân thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu mong bản thân có thể bình an sinh con. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì, Cẩm Nhi phải làm sao đây? Phương tiểu phu nhân càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi. Nàng ta kéo Cẩm Nhi vào lòng, ôm chặt lấy cô bé, nói. Nương không nỡ xa con. Cẩm Nhi nhìn nàng ta, mỉm cười, nói. Không sao đâu nương, con cũng không nỡ xa người, chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Phương tiểu phu nhân nhìn cô bé, thầm nghĩ, con bé năm nay mới 10 tuổi. Có hiểu chuyện đến đâu cũng có hạn, sinh con thuận lợi hay không đều phải trông chờ vào trời xanh. Dần dần, Phương tiểu phu nhân cảm thấy quần có chút ẩm ướt, nàng ta là người từng trải, biết ngay là mình đã vỡ ối. Đứa bé này quá to, không thể nằm sinh được, phải ngồi trên bô được lót êm ái, dùng sức dặn đẻ. Mama bưng bát trứng gà ngâm đường đỏ đã được nấu chín, nhìn Phương tiểu phu nhân ăn xong, cô bé sợ bà đỡ không tận tâm, bèn ngồi bên cạnh. Không rời mắt nhìn chằm chằm. Nha hoàn được phái đến để ý tình hình thò đầu, thò cổ nhìn vào trong. Cẩm Nhi gọi hai bà tử to béo, khỏe mạnh, lôi nha hoàn kia ra ngoài, ấn xuống đất đánh. Nha hoàn kêu la thảm thiết, mama đi ra ngoài, định bảo người ta bịt miệng nàng ta lại. Cẩm Nhi cau mày, ngăn mama lại, nói với nha hoàn. Người kêu la như vậy, mẫu thân ta nghe thấy sẽ khó chịu, nếu người còn dám lên tiếng. Ta sẽ cho người đánh chết ngươi. Nha hoàn đau đến mức mặt mày tái mét. Nàng ta biết Cẩm Nhi thật sự có thể làm ra chuyện này. Lập tức bị dọa đến mức không dám hó hé một lời. Bà đỡ đã ở phủ họ Ninh mấy tháng nay. Nhưng đều là do Tiết đại thiếu phu nhân quản lý. Thủ đoạn của nha hoàn nhỏ bé này. Bà ta thật sự chưa từng được chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ một nha đầu nhỏ bé như vậy mà ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Suýt chút nữa đã lấy mạng người khác, bà ta lập tức quỳ sụp xuống đất, không dám đứng dậy. Cẩm Nhi nhìn bà ta, chậm rãi nói, nếu mẫu thân ta có mệnh hệ gì, hôm nay bà cũng đừng hòng sống, cho dù có chết, ta cũng sẽ lôi bà xuống suối vàng. Bà xem, đến lúc đó, người cứu bà nhanh hơn hay là dao của ta nhanh hơn? Bà đỡ nhìn mông nha hoàn kia đã sưng đỏ, bị Cẩm Nhi dọa đến mức không dám kêu la một tiếng. Bỏ lê trên đất mấy lần cũng không đứng dậy nổi. Cẩm Nhi nhìn mama đang run rẩy ở cửa, mỉm cười. Đây mới gọi là đánh nha hoàn. Bức tranh kia là giả, đánh thì có tác dụng gì? Mama sợ hãi, vội vàng chạy vào trong. Phương tiểu phu nhân nhìn bà ta, hỏi. Bên ngoài ồn ào như vậy là đang làm gì? Mama không dám nói thật, chỉ ấp úng nói. Nha hoàn làm vỡ chậu nước nóng, Cẩm Nhi đang tức giận. Phương tiểu phu nhân biết không có chuyện gì, bèn gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục dặn đẻ. Bà đỡ nhìn nha hoàn bị đánh đến mức da chóc thịt bong, mồ hôi túa ra như tắm, bà ta đã nhận một ít tiền, muốn để cho người phụ nữ trong kia một xác hai mạng, bình thường cũng lén lút bỏ thêm thứ gì đó vào thức ăn của Phương tiểu phu nhân, khiến cho nàng ta ngày càng béo phì. Nhưng mạng sống còn quý hơn tiền bạc, bà ta để cho người ta đỡ mình dậy, thở hổn hển đi vào trong, nói với ma ma đang đỡ đẻ. Nhanh lên, đỡ phu nhân nằm lên giường đi, sau đó lấy nước nóng, luộc kéo cho ta. Đoạn Viên Viên vội vàng kéo em trai chạy ra ngoài lánh nạn. Đoạn Dụ hỏi nàng tại sao phải chạy. Đoạn Viên Viên cau mày nói, phụ nữ sinh con như bước qua quỷ môn quan, nếu như có quỷ sai đến câu hồn, cho dù là Quan Âm Bồ Tát cũng không cứu được. Đoạn Dụ há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi, nhà bọn họ nguy hiểm như vậy sao? Xem ra cuộc sống của tỷ tỷ thật là kinh tâm động phách. Đoạn Viên Viên trừng mắt nhìn cậu ấy, bất lực nói. Bây giờ là nhà chúng ta rồi, mấy người đó đều không phải người tốt, sau này ở trong thành, để ít qua lại với bọn học đi. Đoạn Dụ ngoan ngoãn gật đầu, cậu ấy cũng không phải kẻ ngốc, nhị phòng và đại phòng vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Chẳng lẽ cậu ấy lại đi chơi với kẻ thù của tỷ tỷ sao? Xe ngựa trước tiên đi đến cửa hàng để đón Ninh Tuyên. Tuy rằng Ninh Tuyên bận rộn, nhưng bận rộn cũng là bận rộn chuyện của cửa hàng mình, muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Biết hai chị em là muốn tránh Phương tiểu phu nhân sinh con, Ninh Tuyên cũng cảm thấy hôm nay về nhà muộn một chút thì hơn, còn đặc biệt dặn dò người làm không được cho người của nhị phong vào. Ai biết Hoa Hòa Thượng đã từng làm, ai, tóm lại, chuyện trong cái sân kia, sống chết đều không liên quan đến nhà bọn họ. Rất nhanh đã đến nơi ăn cơm, xem kịch, nhà hát tử tế thì nữ quyến không được vào, Ninh Tuyên đã cùng nhà họ Sử thuê một gian viện yên tĩnh. Thanh nhã ở ngoại ô, Đoạn Viên Viên tưởng rằng mình đến sớm nhất, ai ngờ vợ chồng Sử Bảo Sam còn đến sớm hơn cả bọn họ. Sử Bảo Sam mỉm cười tiến lên chào hỏi Ninh Tuyên, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Đoạn Dụ, nói. Vị này chính là tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn sao? Đến sớm như vậy, đã ăn cơm chưa? Vừa hay ta có mang theo đồ ăn, mau đến ăn tạm chút gì đi. Đoạn Viên Viên là phu nhân của huynh đệ thân thiết, người nói chuyện với nàng là Tôn Thị. Phu nhân của Sử Bảo Sam. Tôn Thị có dáng người cao ráo, khuôn mặt vuông vức, toát lên vẻ ngoài phóng khoáng, là kiểu mỹ nhân cổ điển. Truyền thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên và Đoạn Dụ đều chưa ăn cơm, nên cũng không khách sáo. Rất nhanh sau đó, nàng đã biết vì sao vợ chồng nhà họ Sử lại đến sớm như vậy. Tiền thuê sân là do Ninh Tuyên chi trả. Sử Bảo Sam không muốn chiếm tiện nghi của Ninh Tuyên như vậy. Bèn nói mình sẽ phụ trách chuyện cơm nước. Vợ chồng bọn họ không nỡ thuê đầu bếp, nên muốn đến sớm một chút để phụ giúp đầu bếp. Bát bánh gối trước mặt Đoạn Viên Viên là do chính tay vợ chồng bọn họ gói, nàng có chút ngại ngùng. Tôn Thị thấy nàng còn nhỏ tuổi hơn mình, sợ nàng ngại ngùng không dám ăn nhiều, nên liên tục gắp thức ăn cho nàng, ăn chưa đến buổi trưa mà Đoạn Viên Viên đã bắt đầu ở hơi. Đoạn Viên Viên vừa uống trà, vừa chờ đợi, gánh hát đã đến rồi mà vẫn chưa thấy cô nương kén rể nhà họ Sử xuất hiện. Tôn Thị về nhà chồng chưa được 2 năm, nàng ấy đã quen với tác phong của cô em chồng này, bèn quay đầu bảo gánh hát bắt đầu biểu diễn. Đợi đến khi một vở kịch sắp kết thúc, cô nương Sử mới chậm rãi bước xuống từ kiệu. Nàng ta có dung mạo vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp mong manh, yếu đuối như hoa lê sau mưa. Điều khiến Đoạn Viên Viên kinh ngạc chính là vị phu quân được gả vào nhà họ Sử, dung mạo hết sức bình thường, chỉ có thể dùng từ thanh tú để hình dung. Một người đàn ông như vậy mà lại có thể khiến nhà họ Sử náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Đoạn Viên Viên nhìn, hồng nhan họa thủy, kia 2 lần, không hiểu nổi tại sao lại là một người có dung mạo như vậy. Đỗ Ma Ma chỉ bằng một cái miệng, chưa đến buổi trưa đã moi móc được hết 18 đời nhà họ Sử. Bà ấy lén lút nói với Đoạn Viên Viên, cô nương Sử này và cô em họ ở quê của Đoạn Dụ có vài phần giống nhau. Nhà mẹ đẻ của lão phu nhân nhà họ Sử từng có một vị liệt nữ vô cùng trinh tiết. Sau khi chồng qua đời, cho dù người nhà có khuyên nhủ thế nào, bà ấy cũng không chịu tái giá, cứ như vậy sống một mình nuôi con đến già. Từ xưa đến nay, quả phụ tái giá thì nhiều, giữ gìn tiết hạnh thì ít. Quan phủ coi việc này là thành tích chính trị để báo cáo lên trên. Rất nhanh sau đó, nhà mẹ đẻ của lão phu nhân nhà họ Sử đã được dựng bia đá, người đến mai mối cũng nối liền không dứt, suýt chút nữa là đạp đổ cả ngưỡng cửa. nhà mẹ đẻ của lão phu nhân nhà họ Sử dựa vào tấm bia đá này mà dần dần trở thành tiểu địa chủ, con gái trong nhà đều có tiếng là hiền thục, nết na. Nhà họ Sử nghe nói đến, bèn cưới lão phu nhân về cho lão gia. Bà mối nói hay như hát, nào ngờ đâu, sau khi cưới về mới biết lão phu nhân được nhà mẹ đẻ dạy dỗ thành hiền thê lương mẫu, chính hiểu, sự hiền thục của bà ấy đã khiến nhà họ Sử khốn đốn. Những chuyện khốn đốn này chủ yếu là về vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại. Ví dụ như mỗi ngày bà ấy đều dậy từ rất sớm để hầu hạ cha mẹ chồng mặc quần áo, ăn cơm. Nhà họ Sử là nhà buôn bán trà, không phải quan lại, quy tắc. Sáng sớm, chiều tối hỏi han, đối với bà ấy chính là không có quy tắc. Ban đầu, có một người con dâu hiểu chuyện như vậy, hai ông bà lão cũng rất vui mừng, nhưng qua mấy ngày liền biết là không ổn rồi. Người già rồi, việc, sáng sớm, chiều tối hỏi han, khiến hai ông bà không ngủ được. Nhưng lão phu nhân nhà họ Sử nhất quyết không chịu thay đổi, khiến cho cha mẹ chồng bà ấy mặt mày ủ rũ. Chưa hết, bà ấy còn hết sức tiết kiệm, quần áo rách dưới cũng cố vá víu để mặc. Nhưng trong bữa tiệc mừng thọ của hai ông bà lão, bà ấy lại mang những thứ tốt nhất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xấu nhà họ Sử ngược đãi con dâu nhanh chóng lan truyền ra ngoài, lại còn nói lão phu nhân hiếu thuận, hiền thục, quả không hổ danh. Cha mẹ chồng bà ấy có nỗi khổ tâm mà không nói ra được, cũng chẳng ai bắt bà ấy phải làm như vậy. Vừa nhắc đến chuyện này, bà ấy liền thẳng thừng nói về nữ đức, nữ huấn gì đó, tổ tiên nhà bà ấy như thế nào, vân vân và mây mây. Nhà họ Sử đương nhiên không thể phản đối tấm bia đá do hoàng thượng ban tặng, chỉ có thể coi bà ấy như Phật sống mà cung phụng, ngay cả con cái sinh ra cũng không cho bà ấy tự tay nuôi nấng. Cách hành xử này của bà ấy không được nhà họ Sử tán thành, lão phu nhân nhà họ Ninh lại cảm thấy buồn cười, thường xuyên rủ bà ấy đến nhà ăn cơm, nói chuyện phiếm cho vui. Chỉ là sau khi con trai bị người ta ôm đi, tinh thần của lão phu nhân nhà họ Sử không được tốt lắm, lão phu nhân nhà họ Ninh cũng không gọi bà ấy ra ngoài nữa. Lão phu nhân nhà họ Sử bèn ở nhà dạy dỗ cháu gái, Sử Bảo Thi, con gái của Sử Nhị, được bà ấy dạy dỗ cũng không khác gì bà ấy là mấy, vừa phải biết cầm, kỳ, thi, họa, lại vừa phải hiểu rõ nữ đức, nữ công. Nhị cô nương Sử cũng rất mong muốn được người đời ca tụng như vậy. Nàng ta còn tự mình khai hoang một mảnh đất để trồng trọt, lúc rảnh rỗi liền mang sách vở ra ruộng của mình đi dạo, người ngoài biết chuyện đều khen ngợi nàng ta không có dáng vẻ tiểu thư khuê các, vừa biết quán xuyến việc nhà, vừa có học thức. Càng nhiều người khen ngợi, nàng ta càng hăng hái. Lão phu nhân không nỡ để cháu gái tốt như vậy gả đi, bèn tìm người gả vào nhà họ Sử, nhưng lại khuyến khích nàng ta đối xử tốt với phu quân. Nhị cô nương Sử bèn chọn một người đàn ông có dung mạo tầm thường nhưng lại có tiếng là tài giỏi trong nhà họ Sử để kết hôn. Đàn ông không đẹp trai cũng không sao, tâm hồn nàng ta đẹp là được. Phu quân địa vị thấp kém cũng không sao, nàng ta là tiểu thư Sử lương thiện, nàng ta sẽ đối xử tốt với hắn ta. Đoạn Viên Viên nghe đến mức hai mắt trợn tròn, cô nương này rõ ràng là một người thích thể hiện bản thân. Chỉ cần không để ý đến nàng ta là được rồi, đáng tiếc trong nhà lại có một lão phu nhân thích. Hùa theo, nhà họ Ninh và nhà họ Sử từ trước đến nay vẫn luôn qua lại thân thiết, vừa là thông gia, vừa là đối tác làm ăn, mọi người ngồi cùng nhau cũng không cần phải quá câu nệ. Bàn ăn cũng là những chiếc bàn nhỏ, mỗi người một bàn, ăn riêng. Mama bưng thức ăn đến, một đĩa bánh ú cho nhân mặn, to bằng ngón tay, loại bánh ú cho ít nhân, nhiều vỏ này, Đoạn Viên Viên không thích, bóc được hai cái là nàng không ăn nữa. Cô nương Sử ngồi bên cạnh nàng lại rất kiên nhẫn bóc hết cả đĩa. Đoạn Viên Viên còn tưởng nàng ta cũng thích bóc hết ra rồi ăn một lần cho đã. Kết quả là nàng lại nhìn thấy cô nương Sử bưng đĩa bánh ú cho đã được bóc vỏ, dịu dàng đi đến chỗ phu quân đang quỳ gối, mỉm cười đưa đĩa bánh cho hắn ta. Đoạn Viên Viên bỗng chốc cảm thấy, sốc văn hóa, chẳng lẽ là do kiến thức nàng hạn hẹp sao? Nàng nhìn những người khác, hình như ai cũng kinh ngạc, xem ra ở thời cổ đại, đây cũng không phải là chuyện bình thường. Đoạn Viên Viên bưng chén trà lên, im lặng hóng hớt, loại chuyện bao đồng không liên quan đến mình này, hóng hớt cũng không có gì phải áp lực. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả phu quân của nàng ta cũng ngẩn người ra. Rất nhanh sau đó, vị phu quân kia đã hoàn hồn, hai tay nhận lấy đĩa bánh, dịu dàng nói. Phu nhân, Nàng thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi diễn xong màn này, mặt Sử Bảo Sam xanh mét, Đoạn Dụ há hốc mồm. Ninh Tuyên kéo cậu em vợ đang há hốc mồm giống như tỷ tỷ mình cúi đầu uống trà. Đồ ngốc, tỷ tỷ đệ còn biết cúi đầu len lén nhìn, đệ lại nhìn chằm chằm như vậy sao? Đoạn Viên Viên nghe thấy Tôn Thị khẽ thở dài một tiếng. Thật hiền thục, ánh mắt cô nương Sử lập tức sáng lên, nàng ta trở về bàn ăn của mình, tiếp tục bóc bánh ú cho, lần này là bóc cho mình ăn. Vị phu quân kia nhìn bánh ú cho, khẽ cau mày. Cách Chương.